Hoa mẫu đơn, chương 1 Cố Vân Thanh, góc truyện audio.com. Cố Vân Thanh đang nằm trên chiếc giường lớn, chuông báo thức bỗng reo. Cố Vân Thanh lờ mờ tỉnh giấc, chạy vào phòng tắm trông gương phòng tắm. Cô gái có thể xem là tuyệt thế giai nhân đang đánh răng, sau khi làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề. Cố Vân Thanh khóa cửa nhà đi đến trường đại học. Tại trường đại học không khí sôi nổi đông vui, hôm nay là ngày khai trường nhận lớp. Cố Vân Thanh đứng trước cổng trường. Hôm nay cô làm tân sinh viên, năm đầu tiên học ở trường không biết như thế nào. Cố Vân Thanh nhanh chóng bước vào trường, rảo bước quanh sân, tất cả ánh mắt dồn về phía Cố Vân Thanh, cô gái xinh đẹp tràn đầy nhựa sống. Hơn 15 phút sau đó, cô đi đến lớp học. Giảng viên điểm tên từng người. Cố Vân Thanh, có, Cố Vân Thanh cất giọng, giọng nói của cô rất hay. Cả phòng ồ lên, thì ra cô gái xinh đẹp lúc sáng tên Cố Vân Thanh, người đẹp tên cũng đẹp. Kết thúc buổi sáng, Cố Vân Thanh về nhà. Nhà của cô ở một khu chung cư cao cấp, nhà khá rộng, nhưng chỉ có cô ở, vì cha mẹ sớm qua đời, lại không có anh em, họ hàng ruồng bỏ vì nghĩ cô không có tiền, nhưng ít ai biết được cha mẹ cô khi mất để lại cho cô một khối tài sản, cho dù có tiêu tiền như nước cũng sống cả đời không hết. Cô nhớ ra cô vẫn chưa ăn sáng, nhanh chóng đi đến một quán ăn gần trường đại học. Quán ăn tương đối lớn, nhưng giá cả trên trời chỉ dành cho con nhà có điều kiện. Từ trước đến nay cô nào có quan tâm, tùy tiện bước vào kêu ra vài món ăn sáng kiêm ăn trưa. Sau khi ăn xong, Cố Vân Thanh sải bước về nhà, trên đường đi cô ngắm cảnh thành phố. Trong lòng nghĩ trường đại học không tệ, chỉ có điều đám nữ sinh kia tô son chét phấn giống yêu tinh, mà đám nam sinh nhìn cô với đôi mắt như lần đầu tiên gặp gái. Nghỉ ngơi ở nhà, ngày hôm sau bắt đầu học chính thức, hôm nay giảng viên nói sẽ bắt cặp cùng nhau học tập, kết quả là cô được sắp xếp thành một cặp với một sư huynh năm ba, không biết anh ta tướng mạo tính cách thế nào, cô tuyệt đối không thích đàn ông tính tình ẻo lã. Cô nghe nói lúc được sắp thành một cặp với vị sư huynh kia, các nữ sinh cùng trường vô cùng ghen tị, có lẽ vị sư huynh đó có vài tính tốt gì đó hay đẹp trai phong độ. Thôi thì đừng suy nghĩ nữa. Hôm sau gặp rồi, Cố Vân Thanh chỉ biết vị sư huynh này rất tài giỏi chứ không biết gì thêm. Cả đêm cô trằn trọc không biết vị sư huynh ngày mai gặp tính cách thế nào, chỉ mong là người dễ tính. Cách chương.